Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1535, Hoàng Thiên Thần Tử. Khóc chuyện audio.com, tưởng nhớ đến Kim Lão Gia Kim Dung nhé. Mọi người mần tộc ngày thường cực kỳ cao lơ, từng man tộc đều có cao ba trượng, bên hông quấn quýt lấy da thú, lõa lộ lấy nửa người trên, toàn thân bộ lông tràn đầy, tay chân vừa thô vừa to, da dày thịt béo, như là từng cái một ăn tươi nuốt sống, không có khai hóa dã nhân. Long tộc thân hình cũng đã so với bình thường nhân tộc cao lớn hơn một chút, nhưng mà tại đây chút ít man tộc trước mặt cũng chỉ là vừa mới đến những thứ này man tộc đầu gối. Long hoàng chân thân cùng man tộc so sánh với, nhìn qua có chút thấp bé, nhưng khí thế lên, lại hoàn toàn áp đảo phần đông man tộc phía trên. Những thứ này man tộc tại long hoàng chân thân lên, cảm nhận được một loại huyết mạch áp chế. Người chính là long tộc thiếu chủ Long Mặc. Cầm đầu man tộc có hợp thể cảnh tu vi, đi vào phần đông long tộc trước mặt, hơi hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào phía trước nhất long hoàng chân thân, trầm muộn thanh âm hỏi. Vâng, long hoàng chân thân từng điểm, tại hạ Man Phong, chính là thiếu chủ nhân bên người thân vệ, chư vị long tộc đạo hữu xin mời đi theo ta. Cái này Man Phong nói một câu, liền xoay người, đi đầu hướng phía cự thạch lâm bước đi. Man tộc thân hình cực lớn, tại cự thạch lâm trong đi đi lại đứng lên, mặt đất đều là run nhẹ nhẹ. Long Hoàng chân thân thần sắc như thường, theo Man Phong hướng phía man tộc nơi nghỉ lại bước đi. Long Thương, Long Tịch chờ long tộc sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt. Các ngươi man tộc thiếu chủ thật lớn cái giá a, Long Thương mỉm cười, có chút mỉa mai nói. Chúng ta long tộc thiếu chủ đến đây, rõ ràng chẳng qua là phái một cái thân vệ tới đón tiếp. Tại Long Thương mọi người trong lòng, hung tộc thiếu chủ tự mình đến đây bái kiến, như thế nào cũng đối phương thiếu chủ tới đón cách nhìn, mới không tính lãnh đạm. Huống chi, Long Hoàng chân thân chính là cấm kỵ, coi như là man tộc tổ cảnh cường giả tự mình đến tiếp kiến, đều là lại bình thường bất quá. Không nghĩ tới, man tộc nhưng chỉ là phái đi một tí hợp thể cảnh man tộc, một cái man tộc thiếu chủ thân vệ đến đây. Chủ nhân, man tộc thái độ tựa hồ không tốt lắm. Cô Vân âm thầm đối với Long Hoàng chân thân truyền âm. Nhìn lại một chút, Long Hoàng chân thân thần sắc không thay đổi. Cái kia Man Phong nghe được Long Thương trào phúng, cũng không giận phẫn nộ, khờ cười một tiếng, nói. Thật không phải với, bởi vì vừa vặn hôm nay man tộc trả lại đi một tí khách nhân, thiếu chủ đang tại tiếp đãi bọn hắn, thật sự không thể phân thân. À, Long Hoàng chân thân trong lòng khẽ động như có điều suy nghĩ. Có thể đi vào man tộc cấm địa, bị man tộc thiếu chủ tự mình tiếp đãi đấy, tất nhiên là chín đại hung tộc người. Chẳng qua là không biết là cái nào hung tộc đến đây. Không biết là cái nào hung tộc đã đến. Long Thương cũng phỏng đoán ra điểm này, lên tiếng hỏi. Chư vị long tộc đạo hữu một hồi sẽ biết, Man Phong nói, thiếu chủ ngay tại man hoang trong điện cùng một chỗ chiêu đãi các vị. Long Thương đám người liếc mắt nhìn nhau, không cần suy nghĩ nhiều, cái này hung tộc đến đây dụng ý tất nhiên cũng là lôi kéo man tộc. Những năm gần đây này, đối với thiên hoang chinh phạt cùng nhân tộc xung đột, đối với cấm kỵ chu sát, man tộc thủy chung bảo trì trung lập. Cảnh này khiến song phương thậm chí nghĩ lôi kéo man tộc. Long tộc năng nghĩ vậy một chút, lục đại hung tộc tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Long tộc đến đây lôi kéo man tộc vốn là không có gì nắm chắc. Khóc chuyện audio.com, hôm nay, lại có mặt khác hung tộc đến đây, đây đối với long tộc chuyến này càng gia tăng không nhỏ khó khăn. Man Phong mang theo Tô Tử Mặc đám người một đường đi về phía trước, xuyên qua từng khối cự thạch về sau, những thứ này cự thạch nhao nhao lắc lư, một lần nữa giao thoa đứng lên. Long Hoàng chân thân đầu nhìn thoáng qua. Những thứ này cự thạch điểm rơi có chút chú ý, vậy mà hình thành một bộ đặc biệt huyền diệu trận pháp. Nếu là không có những thứ này man tộc dẫn đầu, bọn hắn tự tiện xông tới, vô cùng có khả năng lâm vào trong đó. Cũng không lâu lắm, trước mọi người phương ánh mắt hiện ra một tòa khổng lồ cổ xưa cung điện. Tòa cung điện này để cho từng khối cực lớn hòn đá xây mà thành, khoảng chừng mấy trăm trượng cao, không có gì cửa sổ trang trí, kiến trúc phong cách đơn giản không văn minh, lộ ra man hoang thời đại khí tức. Mỗi trên một tảng đá lớn, đều là gồ ghề, lưu lại vô số thần binh lợi khí, chiến hỏa tẩy lễ dấu vết. Cung điện trên phương chính giữa chỗ trên một tảng đá lớn, viết ba chữ to Man Hoang Điện. Người còn chưa tới Man Hoang Điện, có thể nghe được Man Hoang trong điện truyền đến từng đợt cười mở tiếng cười, tựa hồ song phương trò chuyện với nhau thật vui. Long Thương đám người trong lòng trầm xuống, đối phương nhanh chân đến trước, tình thế không ổn. Long Thương đám người theo bản năng nhìn về phía Long Hoàng chân thân, lộ ra hỏi thăm chi ý, Long Hoàng chân thân mặt không biểu tình, tiếp tục đi theo Man Phong sau lưng, hướng phía Man Hoang Điện bước đi. Đi đến cửa đại điện, có thể thấy được trong cung điện tọa lạc lấy không ít người, ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, có chút náo nhiệt. Một vị cao lớn man tộc ngồi ở trung tâm địa vị cao phía trên. Nhìn cái này tư thế, vị này chính là man tộc thiếu chủ Cực Hổ. Tại tay phải của hắn bên cạnh có một vị dung mạo tuấn mỹ nam tử, ngồi trên mặt đất chính vẻ mặt tươi cười cùng man tộc thiếu chủ nâng chén tướng kính. Vị nam tử này tóc vàng mắt xanh, một bộ màu vàng nhạt trường bào, khí huyết cường thịnh, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ tôn quý chi khí. Thần tộc, cái này thần tộc nam tử tu vi, đạt đến bán tổ cảnh giới. Đương nhiên, tại tổ long chi địa những năm này tu hành, long hoàng chân thân tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, đạt đến bán tổ cảnh giới. Thật mạnh, long tịch chứng kiến cái này thần tộc nam tử trong nháy mắt trong lòng rùng mình. Cái này thần tộc nam tử, mang cho hắn một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Đã liền long thương đều là thần sắc ngưng trọng, nhíu nhíu mày, âm thầm đối với Tô Tử Mặc truyền âm nói. Vị này chính là hôm nay thần tộc thanh danh tối thịnh yêu nghiệt chi nhất, cũng chính là thần tộc thiếu chủ, Hoàng Thiên Thần Tử. Thần tộc ở kiếp này, có hai đại yêu nghiệt, Hoàng Thiên Thần Tử cùng Tiêu Tương Thần Nữ. Trăm năm qua cái này hai đại yêu nghiệt chẳng qua là ra tay ba lượt liền đã diệt trong tu chân giới ba đại thượng môn, danh chấn thiên hoang. Tu chân giới đồn đại, Hoàng Thiên Thần Tử Tiêu Tương Thần Nữ là thần tộc vài vạn năm cường đại nhất hai đại yêu nghiệt, hai người càng là kết làm đạo lữ, có thể nói là chính thức kim đồng ngọc nữ. Tại Hoàng Thiên Thần Tử sau lưng còn đứng lấy hai vị hợp thể cảnh thần tộc đứng chắp tay. Nhìn cái này tư thái, hẳn là Hoàng Thiên Thần Tử bên người thị vệ tôi tớ. Khóc chuyện audio.com. Ngay tại Long Hoàng chân thân bước vào Man Hoang Điện thời điểm, Hoàng Thiên Thần Tử cũng đặt chén rượu xuống, hơi hơi quay đầu, hướng bên này nhìn sang, giống như cười mà không phải cười. Hoàng Thiên Thần Tử đang quan sát Long Hoàng chân thân, đáy mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng sát cơ. Long Hoàng chân thân ánh mắt cũng đã chuyển di, rơi vào hai cái này bộc từ phía sau ba người kia thân trên. Cái này ba cái thần tộc có một vị lão giả, một cái bà lão, còn có một người trung niên nam tử. Ba người này tu vi cảnh giới không hiện, lại tràn ngập cực kỳ đáng sợ khí tức. Long Hoàng chân thân hơi hơi híp mắt, mọi người cẩn thận, có thể là tổ thân. Long Thương đột nhiên truyền âm, thanh âm lộ ra một tia ngưng trọng. Tổ cảnh thần tộc, không phải là bán tổ, mà là chân chính lão tổ. Cảm nhận được Long Hoàng chân thân ánh mắt, ba vị này tổ thần lòng có nhận thấy, đồng thời ngẩng đầu, hướng bên này nhìn lại. Song phương ánh mắt ở giữa không trung đụng chạm phía dưới, phảng phất có hỏa tinh vẩy ra. Man hoang trong điện bầu không khí, vkvkv, bách ngốc sát, com trở nên ngưng trọng lên. Trong đại điện vừa rồi còn là nâng ly cạn chén, phi thường náo nhiệt, trong nháy mắt chính là lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Khách trương,